phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, đệ 468 trang. Tây Vũ thật sâu mà hít vào một hơi, làm chính mình khôi phục bình tĩnh, cũng thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cần thiết muốn bảo đảm La Hy trận doanh thắng lợi, nếu không quá khứ nhân sinh, từ trước trải qua, lại có cái gì giá trị. Chính thất thần khi, quảng bá lần thứ hai vang lên, đầu phiếu kết quả đã ra. Các vị tuyển thủ, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình này không đầu không đuôi dặn dò vừa ra. Trạm trung chuyển không gian liền hủy diệt ở hắc ám lốc xoáy. Chủ bá nhóm chỉ cảm thấy chính mình cũng bị cuốn vào trong đó. Ở thất điên bát đảo, luống cuống tay chân đồng thời. Thế nhưng rốt cuộc nghe không được người khác thanh âm. Vị này mặt thế giới như cũ không thuộc về Tây Vũ. Cho nên hắn thể nghiệm cũng không có gì đặc thù ở có thể so với tàu lượn siêu tốc không trọng ngã. Đâm lúc sau, liền bị nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Không chỉ có đau đến mắt đầy sao xẹt, hơn nữa duỗi tay không thấy năm ngón tay. La Hy, ngươi còn ở sao? Tây Vũ quỳ dạp trên mặt đất nhẹ giọng kêu gọi. Đợi cho thân thể hoãn quá mức nhi tới, lại cẩn thận sơ soạng chung quanh, không người theo tiếng. Thân thể có thể đạt được chỗ đều là ẩm ướt thổ địa. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm thổ mùi tanh, đây là địa phương nào? Vì cái gì như vậy hắc? Chẳng lẽ là ngầm? Tây Vũ chính cân nhắc đồng thời, chợt có đến mỏng manh ánh sáng xâm nhập hắn tầm mắt. Nguyên lai là một phiến môn bị đẩy ra một cái phùng, ngoài cửa đứng cái ăn mặc hắc âu phục cổ quái. Đại thúc, chính bưng ngọn nến nhíu mày quan sát hắn. Kia ghét bỏ bộ dáng phảng phất là gặp được cái gì xấu xí người dường như. Đến cuối cùng thậm chí nhịn không được phiết hạ miệng, rất ít chịu này đãi ngộ Tây Vũ cũng không để ý. Chạy nhanh bò lên thân hỏi, đây là địa phương nào? Ngài, là ai? Cổ quái đại thúc hừ một tiếng. Ta là Black, đây là nhà của ta. Tây Vũ nương trong tay hắn ánh nến nhìn về phía bốn phía. Phát hiện chính mình nơi bất quá là cái trụi lủi huyệt động. Không khỏi truy vấn, ngoặc kép, ra, ngài như thế nào ở chỗ này sinh hoạt? Này gian nhà ở đương nhiên không phải. Nơi này chỉ là ta chuẩn bị gửi qua mùa đông lương kho hàng. Black đại thúc không kiên nhẫn mà nói. Chạy nhanh ra tới. Đừng ở chỗ này kéo dài công việc, bởi vì bên người không tồn tại bất luận cái gì đặc thù đạo cụ. Trước mắt lại chỉ có cái này NPC. Tây Vũ lập tức lựa chọn đi theo. Hỏi thăm nói, ngài xem đến ta đồng bạn sao? Nhìn đến mấy cái sống. Black trả lời, bọn họ đang ở ta nhà ăn ăn không uống không đâu. Tây Vũ kỳ quái. Sống, chẳng lẽ còn có chết? Black nơi đi đến cũng đều là ngầm huyệt động đen nhánh nơi. Hắn lạnh nhạt mà trả lời, liền tính hiện tại không chết, sợ cũng sống không được bao lâu. Tây Vũ, vì cái gì? Black không thèm nhìn, giơ ngọn nến muộn thanh đi đường. Tây Vũ lại hỏi thăm, ngài gặp được một cái trên mặt có thương tích sẹo nam nhân sao? Hắn vóc dáng rất cao, thoạt nhìn không tốt lắm ở chung. Black tựa hồ bay nhanh mà phiên cái đại bạch mắt, vô tình phun tào, trên mặt có sẹo, còn tưởng ở chỗ này ăn ta đồ vật. Ta gặp được liền đem hắn làm thành phân bón. Tây Vũ, ngoặc kép, Black quải đến cái ẩm ướt cửa gỗ trước, rốt cuộc dừng bước, đi vào. Tây Vũ do dự một lát, chung quy chỉ có thể lựa chọn đẩy cửa mà vào. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, nghênh diện mà đến quang mang sáng ngời rất nhiều. Căn phòng này nội không chỉ có bàn ghế, còn có vây quanh cái bàn ngồi yên mấy cái chủ bá. Trong không khí phiêu tán đậu phộng hương khí. Chính đến từ chính bọn họ trước mặt đồ ăn, hạt tía tô ngạn đang ở này liệt. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Tây Vũ. Cao hứng nói, Tây Vũ ca, người cũng tới. Trừ hắn ở ngoài, đang ngồi còn có ứng hành chính. Từ Thỏ, Đan Vân, Trần Ngan Đen. Dạy người hoàn toàn nhìn không ra đây là cái như thế nào tổ hợp. Tây Vũ quay đầu lại nhìn xanh mặt Black, rồi sau đó nhíu mày. Các ngươi cũng là bị hắn mang đến. La Hy đâu? Từ Thỏ, đúng vậy, chúng ta đều là ở một cái huyệt động tỉnh lại. Bị này lão Đông Tây lừa tới lúc sau liền rốt cuộc ra không được nhà ở. Lão đại còn không có tới. A Khởi cũng không có tới. Chẳng lẽ phải đợi Black đem người một đám tìm đủ. Tây Vũ mờ mịt mà ngồi ở nàng bên cạnh. Nhìn phía bàn gỗ thượng nấu đậu phộng. Lại lần nữa đối trước mắt vị diện thế giới không có nửa điểm manh mối. Black đóng cửa lại hừ nói. Ta nhưng không tính toán lại cứu người. Bằng không ta lương thực liền không đủ ăn. Còn có các ngươi mấy cái. Cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ăn no liền lăn đi làm việc. Từ Thỏ cười hì hì. Lão Đông Tây. Dựa vào cái gì cho ngươi làm. Người này khó coi thứ đồ hư chúng ta còn lười đến ăn đâu. Black cũng không sinh khí. Ngược lại cười nhạo ra tới. Lười đến ăn. Vậy ngươi đại có thể bị đói. Không nghĩ cho ta làm việc. Liền cút đi cho chính mình tuyển cái thích hợp mộ địa đi. Vốn dĩ ta cũng lười đến cứu giúp các ngươi. Hạt Tía Tô Ngạn vội khuyên can. Đừng kích động. Đừng kích động. Ta ăn. Đại thúc a, ngươi muốn cho chúng ta làm gì sống. Black đúng lý hợp tình. Đương nhiên là đào động, Từ Thỏ. A, còn đào, ngươi làm nhiều như vậy động làm gì? Black, động còn ngại nhiều. Phá của đồ vật, Từ Thỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, Black cũng không tính toán tiếp tục đối thoại. Từ trong lòng ngực ném ra cái bản vẽ đến trên bàn. Đem ta đánh dấu động đào hảo. Chờ ta kiểm tra khi nếu không thấy được. Ta liền đem các ngươi đuổi ra đi, dứt lời. Hắn liền bưng ngọn nến rời đi nhà ăn. Không lại nói nhiều nửa cái tự. Sáu gã chủ bá cho nhau trao đổi ánh mắt. Hơn phân nửa là sờ không tới đầu óc biểu tình. Chỉ có Hạt Tía Tô Ngạn ngây ngốc mà cầm lấy cái đậu. Phộng. Ném đến trong miệng nhai nhai. Hảo hảo ăn nga. Các ngươi không đói bụng sao? Tiểu tâm độc chết ngươi. Đan Vân mắng câu. Dẫn đầu lấy quá bản vẽ mở ra nhìn chi gian bên trong đích xác đánh dấu nhà ăn lấy đông sáu cái. Phương hướng, cũng ở sáu cái đánh xoa chỗ từng người viết xuống tên của bọn họ. Trừ cái này ra không có mặt khác nội dung. Cũng không thể coi như bản đồ tới dùng, trần ngàn đèn đi theo thăm dò. Sau đó Ninh Ba khởi mày nghi hoặc, vì cái gì đem chúng ta thấu cùng nhau a? Ta không đoán sai nói. Các người này đó tổ đội dự thi nhưng đều cùng đồng đội tách ra, Từ Thỏ nhẹ nhẹ giọng nói. Nếu ta không đoán sai nói hẳn là đem tuyển thủ trung nhan giá trị hơi cao người ghé vào cùng. Nhau, Tây Vũ nhớ tới Black Dick xác ghét bỏ quá La Hy vết xeo. Lương trước này suy đoán không phải không có đạo lý. Lại nhân có chút không đâu vào đâu. Chọc hắn cười khẽ. Hết chương.